Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Thân Thế Chi Mê. Tác giả, Cung Tam. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Gió nhẹ ảo ảo, từ rừng trúc gian thổi qua, mang cho người một loại khó được yên tĩnh, cùng đáy lòng sâu nhất thoải mái. Dần dần tiến vào rừng trúc chỗ sâu trong. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là một cái trúc rào che tiểu viện tử. Nội bộ là một gian trúc ốc, trồng trọt không ít hoa tươi dưa và trái cây, mùa rau dưa. Từ cửa đi vào, trúc rào che thượng nằm bò ba con miêu. Đối với Cổ Dương nhe răng trợn mắt, đối với Bộ Tinh Tinh nhưng thật ra một bộ ôn nhu quyến luyến bộ dáng. Này miêu cũng muốn nhận người sao? Cổ Dương nhìn ở Bộ Tinh Tinh bên chân vòng vòng ba con miêu, không nói gì nói. Miêu tuy là hạ giới đại lục chi vật, nhưng cũng là có linh tính. Này ba con miêu, càng vì thông minh, không thích ngươi cũng là bình thường. Bộ Tinh Tinh đang muốn nói chuyện, lại nghe đến phía trước một trận thanh âm truyền ra. Hai người dương mắt vừa thấy, trực tiếp sững sờ ở đương trường. Đáng yêu, đây là bọn họ nhìn thấy văn nhân nghệ duy nhất cảm giác. Cổ Dương chỉ cảm thấy nghe đồn không giả. Một thân sơ màu hồng phấn quần áo, mang theo một chút bột củ sen khuynh hướng cảm xúc, cung trang hình thức, mặt trên là màu trắng sợi tơ thêu ra điểm điểm đào hoa. Thấp thoáng ở giữa, là một mạt bất đồng phương hoa, sợi tóc nhẹ rũ, tóc đen như mực, màu hồng phấn giải lụa quấn quanh bện, ở sau đầu rơi xuống, dư lưu sợi tóc, theo gió thổi nhẹ mà vũ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Lông mi như phiến diệp, chóp mũi tiểu xảo, môi hồng răng trắng, màu da như ngọc, mang theo một mạt đào hoa sáng lạn. Này khuôn mặt, cái này bộ dáng, rõ ràng chính là một cái 14 tuổi thiếu nữ. Đứng ở đào hoa nở rộ dưới tàng cây, cành đào sum xuê rực rỡ mùa hoa. Một trận thất thần, không chỉ là Cổ Dương, ngay cả Bộ Tinh Tinh đều là bị nàng bộ dáng hấp dẫn. Đáy mắt là một mạt kinh ngạc chi sắc, miệng khẽ nhếch, trong lòng khiếp sợ, đôi mắt khép hờ, văn nhân nghệ tinh mắt lại lần nữa mở khi, lại là làm chứng kiến người một trận hàn từ đủ khởi. Trong mắt lạnh lẽo quả thực thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong. Nháy mắt tỉnh thần lại đây, Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh dùng sức lắc đầu, lại nhìn về phía chung quanh, Mạc Danh sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Chấn cung trưởng môn đệ tử Cổ Dương, tham kiến trưởng môn, đại trưởng lão thủ tịch đệ tử Bộ Tinh Tinh, tham kiến trưởng môn, tỉnh thần lại đây hai người, chăm miệng một lời ngôn nói, ân, vào đi, chỉ là nhẹ điểm gật đầu, văn nhân nghệ đó là dẫn đầu vào phòng, phía sau Cổ Dương hai người đuổi kịp, cùng nhau đi vào, văn nhân nghệ ngồi trên chủ vị, làm Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh ngồi xuống. Đó là không có lời nói. Hai người liếc nhau, Cổ Dương gật đầu, Bộ Tinh Tinh lúc này mới đem hàm linh nhận đem ra. Nhìn hàm linh nhận, văn nhân nghệ ánh mắt biến đổi, trong lòng trầm mặc, đem hàm linh nhận chiêu vào trong tay, trong miệng thấp giọng một lời, không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Văn nhân nghệ một lời, làm Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh liếc nhau. Trong lòng đều là nghĩ tới cùng chuyện văn nhân nghệ quả nhiên cùng hàm linh nhận có quan hệ. Cổ Dương trong lòng thậm chí có một cái kỳ quái ý tưởng. Nhìn nhìn Bộ Tinh Tinh, lại nhìn nhìn văn nhân nghệ, chính là thấy thế nào cũng không giống như là mẹ con đi. Cổ Dương cái này ý tưởng vừa mới ở trong lòng nảy mầm. Liền cảm giác được văn nhân nghệ ánh mắt giống như lợi kiếm bắn ra. Làm Cổ Dương hít hà một hơi. Vội là không dám lại loạn suy nghĩ. Ánh mắt từ Cổ Dương trên người rời đi. Cổ Dương lúc này mới cảm giác chung quanh hàn khí dần dần tản ra đi. Trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ta không phải mẫu thân của nàng. Bất quá này lũ phong ấn hơi thở xác thật là thuộc về ta. Ta cùng nàng mẫu thân là cũ thức. Văn nhân nghệ một lời. Đem tự thân quan hệ giải thích rõ ràng. Bộ Tinh Tinh sửng sốt một chút. Lúc này mới hỏi, trưởng môn, ngài thật sự nhận thức ta mẫu thân, kia ngài biết nàng ở đâu sao? Văn nhân nghệ vẫn chưa đáp lại, mà là mở miệng hỏi, việc này ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi lại nói là như thế nào phát hiện Hàm Linh Nhận cùng ta quan hệ. Tuy là trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không thể nề hà. Cổ Dương trong lòng biết được, Bộ Tinh Tinh cũng là biết được, chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi hoặc, đem sự tình giải thích một lần. Nguyên lai lúc này đây là ngươi tiến đến Hỗn Nguyên Động. Thật sự là ý trời, thực sự là ý trời. Văn Nhân Nghệ trong thanh âm là một mạt buồn bã, chậm rãi từ môi răng gian chảy ra. Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh đều là một bộ nghi hoặc thần sắc. Đối thượng hai người nghi hoặc hai tròng mắt, Văn Nhân Nghệ lúc này mới tự nói về lúc trước việc. Cũng là về Bộ Tinh Tinh thân thế chi mê. Lầu Nhạn Lan cùng Văn Nhân Nghệ là cùng tiến vào cấn cung người. Ở tham gia thí luyện là lúc, hai người nhất kiến như cố. Vì thế kết bái vì khác phái tỉ muội. Như vậy với cấn trong cung làm bạn, Văn Nhân Nghệ thiên phú so chi Lâu Nhạn Lan cao thượng một đường. Kết quả là, Văn Nhân Nghệ thiên phú liền đều dùng ở tu luyện thượng. Đến nỗi Lâu Nhạn Lan, tìm một vị phu quân, hai người làm thần tiên quyến lữ. Sau này, Văn Nhân Nghệ trở thành cấn cung trưởng môn. Mà Lâu Nhạn Lan cùng chi bước tìm cũng là sớm chiều ở chung. Lâu Nhạn Lan cũng là bởi vì này mang thai. Vốn dĩ hết thảy đều là thuận lợi. Thậm chí Văn Nhân Nghệ đã chuẩn bị tốt đương hài tử mẹ nuôi. Ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Người mang lục giáp Lâu Nhạn Lan. Trợ giúp trượng phu hộ pháp. Bước tìm từ thần quân cảnh tiến vào thần hoàng cảnh. Kết quả chết ngoài ý muốn. Lâu Nhạn Lan không tiếp thu được đà kích. Gieo tâm ma, cũng bởi vậy động thai khí, vì bảo hộ trong bụng thai nhi sẽ không bị chính mình thương tổn. Lâu Nhạn Lan đem tự thân phong ấn, làm Văn Nhân Nghệ ở trăm năm sau, đem hài tử mổ bụng mà ra. Sau đó phân ra một sợi chính mình thần thức, từ Văn Nhân Nghệ luyện chế Hàm Linh Nhận, đem thần thức phong ấn trong đó, dùng để bảo hộ Bộ Tinh Tinh. Văn Nhân Nghệ giọng nói rơi xuống sau. Là lâu dài trầm mặc, liền Cổ Dương đều không có nghĩ đến. Nguyên lai này mặt sau còn có chuyện như vậy phát sinh. Càng không nghĩ tới, Bộ Tinh Tinh thân phận. Thế nhưng là này vô đạo chi biên cảnh thượng sinh ra hài tử. Bộ Tinh Tinh thần sắc là một trận sửng sốt. Liền chính nàng cũng không biết, có nên hay không tiếp thu cái này chân tướng. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cô nhi chân tướng. Trưởng môn. Ta đầy mẫu thân ở đâu đâu. Bộ Tinh Tinh ở yên lặng lúc sau. Rốt cục là đã mở miệng. Cổ Dương trong lòng trầm mặc. Có lẽ đây là Bộ Tinh Tinh tốt nhất kết quả. Văn Nhân Nghệ trong mắt có chút vì ướt át. Duỗi tay phất đi nước mắt. Nhẹ giọng nói. Người có thể kêu ta Văn Nhân gì? Mẫu thân ngươi liền ở cấn cung giữa. Nàng cũng vẫn luôn đang đợi ngươi trở về. Trưởng, Văn Nhân gì? Ta đầy có thể đi nhìn xem nàng sao. Đối với vị này Văn Nhân gì Bộ Tinh Tinh còn không có quá thích ứng. Nhưng là đối với Từ Tiểu Khuyết thiếu thân tình Bộ Tinh Tinh tới nói. Vị này Văn Nhân gì? Làm nàng lựa chọn vui vẻ tiếp thu. Ân, Văn Nhân Nghệ gật đầu. Mang theo hai người tiến đến mật thất giữa. Vốn dĩ Cổ Dương là không có tính toán đi vào. Nhưng là Bộ Tinh Tinh đứng dậy chi gian. Lại kéo lại Cổ Dương. Hiển nhiên là muốn làm Cổ Dương cùng nhau đi vào. Trong lòng truyền âm cấp Cổ Dương nói. Coi như làm là bí mật trao đổi đi. Cổ Dương trần chờ một lát. Chung quy là gật đầu. Hắn biết rõ Bộ Tinh Tinh chỉ là tưởng cảm tạ hắn mà thôi. Không nghĩ nhượng Bộ Tinh tốt khó xử. Cũng liền tùy theo đi vào. Cấn cung mật thất. Hoặc là nói là mật thất chung mật thất. Từ Lâu Nhạn Lan trụ tiến vào lúc sau, trừ bỏ Văn Nhân Nghệ, liền không ai đi vào. Hôm nay là người ở đây nhiều nhất một lần. Hơn nữa trong đó một vị người đến là Lâu Nhạn Lan cuộc đời này muốn nhất nhìn đến một vị. Chỉ tiếc, nàng ở trong phong ấn, là ở vào hôn mê trạng thái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.